Chương 231, Phong Vân Tâm Pháp. Chúc mừng ngươi, đi tới của ta chân chính trong huyệt mộ. Phong Vân Vũ Hầu tiếng cười nói. Ngươi là Phong Vân Vũ Hầu Thanh Lục Phong nhìn xem Phong Vân Vũ Hầu huyết ảnh, nghẹn ngào kêu lên. Không tệ, ta chính là Phong Vân Vũ Hầu. Phong Vân Vũ Hầu no y ngươi là cái thứ hai lại tới đây võ giả, đồng dạng ngươi cu nở dê có một lần cơ hội, nhìn thấy bồ đoàn trước đó thư tịch sau đó là của ta tuyệt học Phong Vân Tâm Pháp. Chỉ cần ngươi có thể đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 7, liền coi như thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được truyền thừa của ta. Nghe được Phong Vân Vũ Hầu, Thanh Lục Phong không lo được suy tư phương thần vì sao cái thứ nhất vào đây, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu lĩnh hội Phong Vân Tâm Pháp. Ta tu luyện lâu dài Thanh Thiên Minh Mộng Huyễn Tâm Pháp, cái này Phong Vân Tâm Pháp tuy khó, nhưng là nhất định là ta trước hết nhất tu luyện thành công. Thanh Lục Phong trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lúc này phương thần, đã tu luyện một hồi, trong đầu của hắn, toàn bộ đều là Phong Vân Tâm Pháp khẩu quyết. Cái gọi là tâm pháp, liền là công pháp một loại phụ trợ, đương nhiên một chút cấp thấp công pháp, là không có tâm pháp phụ trợ. Phong Vân Vũ Hầu khi còn sống tuyệt học liền là Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đây là một môn phi thường cường đại công pháp. Phong Vân Vũ Hầu liền là dựa vào môn công pháp này, thành công đưa thân Vũ Hầu bảng, trở thành để vô số người kính ngưỡng Vũ Hầu. Mà Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh phụ trợ tâm pháp, chính là Phong Vân Tâm Pháp. Phong Vân Vũ Hầu sở dĩ đem cuối cùng một đạo khảo nghiệm thiết trí thành dạng này, chính là bởi vì, hắn đối Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh hiểu rõ vô cùng, chỉ có đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới 7 tầng trở lên, mới có thể nhanh chóng tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần cùng Thanh Lục Phong lúc tu luyện, lại vào đây mấy cái võ giả. Cái thứ nhất đi vào là Quỷ Quỷ, hắn cùng Thanh Lục Phong đồng dạng, cho là mình là cái thứ nhất vào đây, không nghĩ tới sau khi đi vào mới phát hiện, hắn là cái thứ ba. Phong Vân Vũ Hầu hơi giới thiệu một chút, Quỷ Quỷ liền bắt đầu tu luyện, về sau đi vào là Hải Vô Vi, cuối cùng đi vào là Hoàng Chân. Tổng cộng vào đây 6 người, cái khác một chút nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách vào đây, trực tiếp bị Phong Vân Vũ Hầu cho đào thải. 6 người này là nhất có hy vọng ở dê tiếp nhận hắn truyền thừa võ giả, Phong Vân Vũ Hầu theo trước đó một hệ liệt khảo nghiệm bên trong, cũng là phát hiện điểm này. 6 cái võ giả bên trong, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, liền là ngũ đại thiên tiêu. Không biết ai sẽ tiếp nhận truyền thừa của ta. Phong Vân Vũ Hầu huyễn ảnh, có chút nói, bất quá khi tròng mắt của hắn chuyển tới Phương Thần trên người thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Bởi vì, tại Phương Thần trên bờ vai, đứng đấy một cái lao thử. Cái này lao thử nhan sắc là màu đen, hai cái mắt nhỏ đang nháy mắt nhìn phía trước quan tài. Cái này Phong Vân Vũ Hầu nhìn thấy tiểu lao thử về sau, thật sâu chấn động một cái kia hư ảo gương mặt phía trên, đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Phong Vân Vũ Hầu cờ hờ ân ở động không thôi? Lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu lao thử, Phong Vân Vũ Hầu chính là phát hiện, nó cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Nó làm sao lại ra nơi này? Phong Vân Vũ Hầu nghĩ mãi mà không ra, vì sao cái này tiểu lao thử hội đi theo một nhân loại, mà lại cái này nhân loại tu vi, chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này trên thân, có hấp dẫn tiểu lao thử đồ vật? Phong Vân Vũ Hầu trong lòng thầm nghĩ. Hiển nhiên, Phong Vân Vũ Hầu tựa hồ nghe nói qua cái này tiểu lao thử chủng tộc, đương nhiên cũng chỉ là nghe nói, bởi vì cái này tiểu lao thử chủng tộc, quá mức nghịch thiên. Toàn bộ cổ kiếm đại lục phía trên, cu nở dê không có mấy cái. Tại Phong Vân Vũ Hầu khiếp sợ thời điểm, tiểu lão thử vèo một cái, trực tiếp theo Phương Thần trên bờ vai nhảy xuống, sau đó nhảy tới quan tài phía trên. Coi thường Phong Vân Vũ Hầu huyễn ảnh, tiểu lão thử trực tiếp chui vào trong quan tài, líu díu kêu to. Lúc đầu, Phong Vân Vũ Hầu muốn ngăn cản, nhưng là hơi suy tư một lát, liền không ngăn cản nữa, mặc cho tiểu lão thử nhảy tưng. Cuối cùng, tiểu lao thử theo trong quan tài lấy ra một bản ố vàng thư tịch, quyển sách này phía trên, viết mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Cái này thấy cảnh này, Phong Vân Vũ Hầu kia hư ảo gương mặt phía trên, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, cái này tiểu lao thử thế mà đem hắn tuyệt học đều lấy ra. Phong Vân Vũ Hầu không có ngăn cản, tiểu lao thử mang theo Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, cao hứng bừng bừng về tới Phương Thần trên bờ vai. Lúc này Phương Thần, trong đầu ầm vang rung động. Hắn phát hiện, Phong Vân Tâm Pháp, đã bị hắn tu luyện đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất thành công không? Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Mà Thanh Lục Phong bọn người, rõ ràng tốc độ không bằng Phương Thần nhanh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bởi vì có tầng thứ nhất kinh nghiệm, Phương Thần tu luyện tốc độ nhanh không ít. 3 ngày sau đó, Phương Thần tu luyện thành Phong Vân Tâm Pháp tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 làm Phương Thần tu luyện tới Phong Vân Tâm Pháp tầng thứ 6 thời điểm. Thời gian đã qua hơn 20 ngày, cái này hơn 20 ngày trong thời gian, Phương Thần cảm giác thu hoạch của mình rất lớn. Phong Vân Tâm Pháp, Bác Đại Tinh Thâm, muốn hoàn toàn giải, không phải nhất thời nửa hội sự tình. Tại Phương Thần đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 6 thời điểm, Thanh Lục Phong bọn người cũng là đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện đến tầng thứ 5. Ha ha, rốt cục tầng thứ 5, truyền thừa nhất định là của ta. Thanh Lục Phong trong lòng kích động không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Vân Vũ Hầu một mực tại chú ý cái này 6 cái võ giả. Ở trong quá trình này, Phong Vân Vũ Hầu phát hiện một màn kỳ dị. Mỗi khi Phương Thần tu luyện đạt tới bình cảnh thời điểm, liền sẽ có một cô vô hình khí tức, để Phương Thần bình cảnh trong nháy mắt phá vỡ. Đến cùng là cái gì tiểu tử này trên thân, tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng. Phong Vân Vũ Hầu nhíu mày nói, cho dù là hắn, đều không thể nhìn thấu Phương Thần, cái này càng phát để hắn cảm giác, Phương Thần quá mức thần bí. Bất quá nghĩ đến tiểu lão thử đều sẽ đi theo Phương Thần, hắn liền không còn tò mò. Trong nháy mắt, một tháng thời gian chính là đến, cái này một ngày, Phương Thần rốt cục trước tiên đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện đến tầng thứ 7. Quanh trong đầu ầm vang rung động. Sau một khắc Phương Thần phát hiện, Phong Vân Tâm Pháp đã đạt tới tầng thứ 7, hắn quanh thân, còn cuốn nồng đậm vô cùng Phong Vân khí tức. Ngay tại Phương Thần mở mắt thời điểm, đột nhiên Phương Thần bên cạnh, Thanh Lục Phong trong thân thể, cũng là phát ra một đạo ẩm vang tiếng vang. Ngay sau đó Thanh Lục Phong hai con ngươi mở ra, khắp khuôn mặt là vui mừng. Phong Vân Vũ Hầu, ta cái thứ nhất đem Phong Vân Tâm Pháp tu luyện tới tầng thứ 7, truyền thừa pha y chăng về ta? Thanh Lục Phong lo lắng hỏi. Ngay tại Thanh Lục Phong lúc nói chuyện, quỷ quỷ bọn người, cũng là rối rít mở mắt. Không tốt, Thanh Lục Phong thế mà tu luyện hoàn tất. Quỷ quỷ bọn người trong lòng âm thầm khẩn trương, Thanh Lục Phong tốc độ nhanh hơn bọn họ không ít. Không tệ, các ngươi đều có thể tu luyện tới tầng thứ 7. Phong Vân Vũ Hầu nhìn xem 6 người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá, cái thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 7, là hắn. Phong Vân Vũ Hầu ngón tay chỉ vào Phương Thần nói. Ngũ Đại Thiên Kiêu nhìn qua, sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm khí tức hung sát. Làm sao có thể Ngũ Đại Thiên Kiêu không tin, Phương Thần lại so với bọn hắn tu luyện nhanh. Lúc đầu, lúc trước ta thiết tưởng là, giống như các ngươi đều có thể lĩnh hội đến tầng thứ 7, còn có cao y củ ổ y cu nở dê khảo nghiệm, nhưng là, ta nghĩ cao y củ ổ y cu nở dê khảo nghiệm cũng không cần phải. Phong Vân Vũ Hầu có chút nói. Kia truyền thừa đến cùng về ai? Thanh Lục Phong gấp rút hỏi. Ta Phong Vân Vũ Hầu khinh thường toàn bộ Kim Quan Quốc, cả đời tuyệt học chính là Phong Vân Tâm Pháp cùng Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Các ngươi mặc dù không có đạt được truyền thừa, nhưng là tối thiểu nhất cũng đã nhận được Phong Vân Tâm Pháp, cũng coi là một cái cơ duyên. Phong Vân Vũ Hầu chậm rãi nói. Ta trước khi vẫn lạc, lưu tại nơi này truyền thừa, chính là ta cả đời tuyệt học Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, đương nhiên còn có ta đối Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh một chút kiến giải. Phong Vân Vũ Hầu tiếp tục nói, không bằng hắn con ngươi lại là nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần nhìn thấy Phong Vân Vũ Hầu ánh mắt, tưởng rằng đang nhìn chính mình, kỳ thật Phong Vân Vũ Hầu là đang nhìn Phương Thần trên bờ vai tiểu lão thử. Ừ, theo Phong Vân Vũ Hầu ánh mắt nhìn, Phương Thần kinh hãi phát hiện, tiểu lão thử móng vuốt nhỏ bên trên, thế mà cầm một bản ố vàng thư tịch. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Làm Phương Thần nhìn thấy ố vàng thư tịch bên trên chữ viết thời điểm, trong lòng tràn đầy kinh đảo hải lãng. Cái này tiểu lao thử lu cờ na ho đạt được Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh đã bị hắn đạt được, sở dĩ lần này truyền thừa chỉ có thể cho hắn. Các ngươi tiến vào của ta trong huyệt mộ, thu hoạch cũng không nhỏ, đều ra ngoài đi. Phong Vân Vũ Hầu bàn tay vung lên, lập tức Ngũ Đại Thiên Kiêu rối rít biến mất tại trong huyệt mộ. Phong Vân Sơn Mạch một chỗ trên đất trống, đột ngột vô số đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó là Ngũ Đại Thiên Kiêu xuất hiện. Đáng chết, thế mà bị hắn đạt được truyền thừa, ta không phục. Thanh Lục Phong trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Không tệ, một cái rắc rưởi, thế mà cu nở dê mưu toàn nhúng chàm Phong Vân Vũ Hầu đồ vật, thật sự là muốn chết. Quỷ quỷ nói, ngay ở chỗ này ngăn cản hắn, ta không tin hắn không ra ngoài. Ngũ Đại Thiên Kiêu trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị ở chỗ này ngăn cản Phương Thần, bức bách hắn giao ra Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh. Về sau, ngũ đại thiên kiêu trực tiếp thanh tràng, tất cả người không có phận sự, toàn bộ bị bọn hắn đuổi đi, cuối cùng toàn bộ trên đất trống, chỉ còn lại có bọn hắn 5 người. Chỉ cần hắn xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ quỷ trong đôi mắt, tràn đầy sát ý mà lúc này, Phương Thần tại trung cực trong huyệt mộ, ngay tại nghe Phong Vân Vũ Hầu nói chuyện. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta? Phong Vân Vũ Hầu nhìn xem Phương Thần, hỏi. Vạn bối nguyện ý Phương Thần no y tiếp nhận truyền thừa của ta, muốn giúp ta làm một việc, ngươi có thể làm đến sao? Phong Vân Vũ Hầu hỏi. Sự tình gì giúp ta báo thù? Phong Vân Vũ Hầu trong thanh âm, có một vòng bi thương chi ý, no y Phương Thần khẽ giật mình, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phong Vân Vũ Hầu để giúp hắn báo thù, khó khăn đạo Phong Vân Vũ Hầu là bị người cho giết hại sao? Nhìn thấy Phương Thần một mặt không hiểu, Phong Vân Vũ Hầu thở dài một tiếng, nói ra, năm đó, ta cùng hảo hữu cùng một chỗ đạt được một kiện trí bảo, món kia trí bảo, đối với chúng ta Vũ Hầu tới nói, QNZ phi thường chân quý, lúc đầu chúng ta nói xong, dùng chung món trí bảo này. Nhưng là, tại nào đó một ngày, ta đang dùng trí bảo tu luyện, hắn đánh lén ta. Ta lúc ấy tiểu bản thân bị trọng thương, liều chết trốn tới, sau đó chạy trốn tới nơi này, ta không cam tâm, trước khi chết, ở chỗ này thành lập một cái mộ huyệt, hy vọng ở dê có một ngày kẻ đến sau có thể đi vào ta chỗ này, đạt được truyền thừa của ta, giúp ta báo thù. Phong Vân Vũ Hầu lâm vào trong hồi ức. Là ai đánh lén ngươi? Phương Thần vấn đạo, có thể đánh lén Phong Vân Vũ Hầu võ giả, thực lực nhất định ngập trời. Hắc Thiết Vũ Hầu.